kịp nói thương nhau có một lần thôi. Rồi mãi cách xa anh về bên ấy. Còn nhớ những đêm ân cần chia vui, để mãi riêng đây ôm lòng tìm đâu thấy. Kịp thấy nhau trong cơn mộng mà thôi. Kịp ước mơ xa như lần yêu cuối. Rồi đến mai đây biết làm sao nguôi. Phải chăng chút tình là yêu trọn một đời. Khi anh về nơi ấy, sông bão giữa lòng đau vẫn biết là nhung nhớ. Nhưng sao thấy gương mặt nhau. Thôi ta còn lại đây một chút dư âm tình sâu. Xin mang về chôn sâu một lần cuối trong tim thật sâu. Kịp nói thương nhau có một lần thôi. Rồi mãi cách xa anh về bên ấy. Còn nhớ những đêm ân cần chia vui, để mãi riêng đây ôm lòng tìm đâu thấy. Kịp thấy nhau trong cơn mộng mà thôi. Kịp ước mơ xa như lần yêu cuối. Rồi đến mai đây biết làm sao nguôi. Phải chăng chút tình là yêu trọn một đời. Khi anh về nơi ấy, sông bão giữa lòng đau vẫn biết là nhung nhớ. Nhưng sao thấy gương mặt nhau. Thôi ta còn lại đây một chút dư âm tình sâu. Xin mang về chôn sâu một lần cuối trong tim thật sâu. Khi anh về nơi ấy, dòng bão giữa lòng đau vẫn biết là nhung nhớ. Nhưng sao thấy mặt nhau. Thôi ta còn lại đây một chút dư âm tình sâu. Xin mang về chôn giấu một lần cuối trong tim thật sâu. Về chôn giấu một lần cuối trong tim thật sâu.